Chương 4. 1586 tự cho là đúng. Lại dám giận cho đánh mèo bọn họ Dược Vương đảo, thật sự là lao hổ không phát huy, đương nàng Nghê Hạm Chi là con mèo bệnh dô ý sao hử, liền để các ngươi chịu không nổi. Nghê Hạm Chi cùng ngày liền theo chúc hỏi các hạ, rời đi Hoàng gia học viện. Ngồi đang phi hành linh khí bên trong, Nghê Hạm Chi tâm tình vô cùng tốt khẽ hát. Chúc hỏi thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, Hạm Chi, rời đi Hoàng gia học viện, liền để ngươi tâm tình tốt như vậy sao? Đây là có coi là thừa vứt bỏ nhân gia Hoàng gia học viện đâu. Nghe Hạm Chi sững sờ, thầm nghĩ chính mình có chút đắc ý quên hình, vội vàng thẻ lưỡi, thu liễm một chút biểu lộ, cười hì hì nói, không phải sao sư phụ, mới ra cái kia Hoàng gia học viện, ta cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Ở trong đó luôn bị người nhìn xem không vừa mắt, còn lao cho người ta mặt lạnh lấy đu nờ dê, cũng chính là sư phụ ngài tính tính tốt chịu được. Dĩ vãng bọn họ đi vô luận cái nào thành trì, nhận đều là cung kính mà đối đãi, làm sao giống như là tại Hoàng gia học viện bên trong đồng dạng, không ai đem bọn hắn hai sư đồ để vào mắt đâu. Chúc hỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa lật lên xem trong tay mình sách thuốc. Nghe Hạm Chi cười ha hả hỏi nói, sư phụ, chúng ta hiện tại liền hồi Dược Vương đảo ai? Chúc hỏi lắc đầu, cài đo nở dê thư quyển, cười đối đồ để nói, chúng ta đi đế kinh. Lâm gia mời chúng ta tiến đến, chế tác mấy loại phá linh đan, thu nhập tương đối khá. Chúc hỏi vừa cười vừa nói, Lâm gia gần nhất tình thế rất mãnh liệt, kể từ bọn họ từ Dòng Thành dọn đi đế kinh sau, vương vàng có ngồi lên lục đại thế gia vị trí xu thế. Có thể cùng Lâm gia tạo mối quan hệ, cũng là đáng Dược Vương đảo đi làm một việc. Nghe Hạm Chi nghe vậy khinh thường bĩu bĩu miệng nhỏ, lục đại thế gia tính là gì nha? Có thế cùng chúng ta Dược Vương đảo đánh đồng a? Ta nghe nói đế trong kinh thành thế gia đều không tốt lắm, bị triều đình chèn ép được tựa hồ có chút không thở nổi. Phía trước cái kia Long gia, không phải liền là có dòng chính con cái bị chèn ép được ném vào trong đại lao sao? Tuy rằng cuối cùng toàn cả gia tộc thành công rơi chạy ra trốn, nhưng lại từ bỏ kinh đô thành nội sở hữu tài sản cơ nghiệp a, cục đuôi chạy trối chết, bộ kia cảnh tượng thê thảm, nghĩ đến cũng là mười phần chật vật. Chúc hỏi nhìn qua bản thân đồ đệ, đưa tay tại nàng trên đầu khẽ vớt phủ, đế kinh thành tự nhiên là hoàng quyền trí thượng. Hạm Chi, ngươi muốn hảo hảo thu liễm một chút ngươi bốc đồng tính tình a? Chúc hỏi bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn tên đồ đệ này, từ nhỏ để hắn mang theo trên người, nói là đồ đệ, không bằng nói là đường cháu gái ruột đến bảo dưỡng tới càng thêm xác thực một chút. Nàng tuổi còn nhỏ, chúc hỏi tự nhiên là nhiều dung túng nàng một chút. Còn nữa chúc hỏi vẫn cảm thấy đồ đệ tâm tính mười phần đơn thuần thiện lương, làm sao biết nàng sẽ lá mặt lá trái, vụ trộm đi đổi hắn vẽ thực vật đồ tự cho là đúng. Chúc hỏi, cũng không biết, hắn một mực nuông chiều đồ đệ này, đến cuối cùng sẽ có hậu quả gì không? Hai sư đồ lên kinh không đề cập tới. Tiểu Mục bên kia, nhưng là nhận được Nghê Hạm Chi quăng vào tường vây phong thư. Nàng ngồi ở chỗ đó, trầm mặc nhìn trong chốc lát, thật lâu đều không nói gì. Mặc Liên nhíu nhíu mày, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng hỏi nói, Tiểu Kiều, chẳng lẽ là lao đầu nhi này hữu danh vô thực, nói đến toa thuốc này, thực ra không có biện pháp? Tiểu Mục lắc đầu, cái này biện pháp, ta đã biết. Dùng Bồ Đề Hoàn Hồn Thảo làm dẫn, chế tạo ra Bồ Đề Hoàn Hồn Đan, còn cần cái khác mấy vị tài liệu. Toa thuốc này, là một cái mười phần cổ lao phương thuốc. Tiểu Mục thu lại lông mày thản nhiên nói, không nghĩ tới chúc hỏi thế mà biết, quả nhiên là có chút bản lãnh.